Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 393, 393, chương 392 mẹ con gặp lại, chương 392 mẹ con gặp lại, chương 392 lúc trước gánh hát ra sân khấu, lần sau thượng mấy chương vắng vẻ. Cái bàn, theo lệ quỷ nhất nhất ngồi xuống, thực mau liền quỷ mãn vì hoạn. Trên đài màu trắng quỷ sát khí hình thành quỷ cờ ở bão táp trung phi. Dương, Hoàng Tuyền gánh hát quỷ hoa đán ở trên đài, Di Nha, Sướng, Phạm Thị huynh đệ. Lư gia cập trên thuyền người sống sót run như cầy sấy nhìn chằm chằm sân khấu kịch hạ xem, Đinh Đài. Đồng ngồi ở diễn bên cạnh bàn, mông hạ ghế phá lệ âm hàn, Trung Giao, Khương Anh đám người ngồi ở bên cạnh hắn. Mà hồng dây quỷ cũng ở, cũng may này lệ quỷ ngồi xuống lúc sau không có lại lung tung giết người. Này lệnh đến Đinh Đại Đồng khẩn trương tâm cảnh hơi hoãn, bất quá hắn vẫn là nôn nóng như đốt, Triệu. Phúc Sinh không biết từ nơi nào lộng cái gánh hát ra tới. Này gánh hát tất cả đều là quỷ, ngăn khai sau, vô luận là bị người ngự sử quỷ, vẫn là sống lại lệ quỷ trong khoảnh khắc bị hấp dẫn. Người, quỷ đều ngồi xuống. Đinh Đại Đồng cả người loạn run. Hắn sợ hãi tử vong. Ngồi xuống lúc sau mấy lần chưa từ bỏ ý định nhớ tới thân rời đi. Cố tình hắn dưới thân ghế với hắn. Mà nói như là có lớn lao lực hấp dẫn. Đem hắn gắt gao dính vào chỗ cũ. Lệnh Đinh Đại Đồng lược cảm an tâm. Là Vạn An huyện Trung hai tên ngự quỷ giả cũng ở. Khoái Mãn Chu cùng Võ Thiếu Xuân cũng không chảy. Thoát quỷ gánh hát hấp dẫn. Trang Tứ Nương tử ôm nữ nhi ngồi ở bên cạnh bàn. Triệu Phúc Sinh thả ra quỷ gánh hát sau. Cũng không có hoàn toàn thả lòng cảnh giác. Nàng ánh mắt đầu tiên là ở hồng dày lệ quỷ trên người. Đảo qua, tiếp theo rơi xuống Trần Đa Tử trên người. 36 tuổi năm bổn mạng, Triệu Phúc Sinh trong đầu. Mạc Danh hiện lên cùng Trần Đa Tử ngày đầu tiên gặp mặt nói chuyện phiếm khi nàng nhắc tới quá tuổi tác, bổn, bản mạng, Phạm Tất Tử nghe được Triệu Phúc Sinh nói mớ, không khỏi thấp thấp hỏi một tiếng, năm bổn mạng nhiều kiếp nạn, Triệu Phúc Sinh than một tiếng. Nhìn Trần Đa Tử đã ngồi xuống cái bàn biên, nàng trong mắt hiện ra một loại phá lệ phức tạp thần sắc. Cuối cùng đem ánh mắt rời đi, rơi xuống, người giấy trương, trên người, mưa to dưới. Mạnh bà toàn bộ tâm thần đều đặt ở người này trên người, mạnh bà thời trẻ tao ngộ kịch biến. Từ nay về sau cả đời cơ khổ, ở trần thế phiêu bạc, này hết thảy đều là người giấy trương làm hại, nàng chỉ nghĩ muốn đem người này giết chết. Lấy tế điện nữ nhi, ở như vậy tín niệm kích thích hạ. Mạnh bà oán sát khí ngập trời, áp qua quỷ gánh hát hấp dẫn, ngược lại chuyên tâm đối phó người giấy trương, trên bầu trời hồng nguyệt niêm trụ người giấy trương. Thân thể, ánh trăng bên trong trào ra nồng đậm sương mù. Này đó huyết vụ giống châm giống nhau, đâm thủng người giấy trương thân thể, dũng mãnh vào hắn trong cơ thể, đại nhân, Phạm Tất Tử nhìn một màn này. Tổng cảm thấy có không đúng chỗ nào nhi, hắn tốt xấu từng cùng người giấy trương đánh quá giao tế. Trước mắt, người giấy trương, như là đồ cụ này hình. Không thấu đáo này thần, người này xuất quỷ nhập thần. Thiện giết người lột ra chế đặc thù, người giấy. Phạm Tất Tử muốn nhắc nhở Triệu Phúc Sinh. Trước mắt, người giấy trương, chưa chắc là thật sự người giấy trương, Phạm Tất Tử mới vừa một mờ. Miệng, ánh mắt cùng Triệu Phúc Sinh tương đối, liền thấy nàng ánh mắt sáng ngời, phảng phất đối hết thảy sớm đã ngộ nhiên, huyết nguyệt xương đỏ dũng mãnh vào người giấy trương. Trong cơ thể, thân thể hắn giống như thổi khí cầu giống nhau bành trướng lên, theo mạnh bà hận ý. Huyết nguyệt dần dần tăng đại, người giấy trương thân thể cũng đi theo trướng đại, tổn hại thuyền lớn làm như không chịu nổi huyết. Nguyệt lực lượng, thân tàu, kéo kẹt, vỡ vụn thanh thỉnh thoảng truyền đến, liền ở người giấy trương thân thể bành trướng gấp hai rất nhiều. Hắn trong cơ thể đột nhiên có một chút ánh sáng chớp động, kia ngọn đèn dầu lóe hai hà. Người giấy trương thân thể liền như là một tràn quỷ dị hình người đèn lồng sáng lên, ánh đèn sáng ngời, da người ngay sau đó bị chiếu đến trong suốt, biến hình đầu trình thịt hồng nhạt, có thể nhìn đến bên trong bỏ thêm vào huyết hồng sương mù ở không ngừng cuồn cuộn, này quỷ đèn một chút châm. Người giấy trương ngay sau đó hóa bị động là chủ động, thân thể hắn không chỉ là bị huyết nguyệt niêm chủ, trên người hắn áo đen bắt đầu phản ôm huyết nguyệt, mạnh bà hồng quang bóng lưỡng khuôn mặt lập tức như là bị bóng ma ngăn trở một nửa, nàng khuôn mặt nhanh chóng khô khốc héo rút, dường như khô hủ thân cây, chả ta nữ nhi tới. Mạnh bà gương mặt run rẩy, trong miệng tê kêu. Đại lượng oán khí từ trên người nàng trào ra, bị che tệ huyết nguyệt một lần nữa thịnh phóng quang mang, ánh trăng chậm rãi lên không, lần nữa biến đại, người giấy trương thân thể cũng đi theo ánh trăng biến đại mà bị căng ra, hắn ngũ quan sớm đã biến hình. Nghe nói mạnh bà lời này, hắc hắc, cổ quái tiếng cười từ huyết nguyệt phía trên truyền đến, như người mong muốn. Thanh âm này âm trầm quỷ dị, nghe được nhân tâm trung phá lệ bất an, theo người giấy trương tiếng nói vừa dứt, giữa không trung cuồng phong tia chớp cứng lại, gánh hát hí khúc, chiêng trống thanh cũng ngừng nửa nhịp, có ý tứ gì? Phạm Vô Cứu mờ mịt khó hiểu quay đầu nhìn về phía trương chuyện thế, hắn không rõ ràng lắm người giấy trương trong lời nói ý tứ. Nhưng một loại không ổn đại họa lâm đầu cảm giác lại ở nháy mắt buông xuống, trương chuyện thế tâm. Tình ác liệt, mắng hắn, người con mẹ nó hỏi ta làm gì? Ta lại không phải hắn trong bụng run đũa, vừa dứt lời. Liền thấy kia huyết nguyệt đã trướng đại hơn 10 lần, cơ hồ đem toàn bộ không trung chiếm mãn, người giấy trương thân thể cũng theo huyết nguyệt tăng đại. Mà biến đại. Trăng tròn còn tại biến hóa, tình huống sắp mất khống chế, này vốn dĩ chỉ đối lệ quỷ có ảnh hưởng, huyết quang dần dần ảnh hưởng. Người, Triệu Phúc Sinh bị ánh trăng bao phủ thời gian càng lâu, liền càng cảm thấy máu sôi trào, quanh thân máu như là mất khống chế ở mạch máu trung loạn toàn. Thân thể khinh phiêu phiêu giống như muốn bay lên, nhằm phía huyết nguyệt, nàng đều còn như thế. Người thường càng thêm bất kham, lúc trước còn hung hung hổ hổ trần mẫu không biết khi nào miệng mũi. Dũng huyết, tiếng mắng đột nhiên im bặt, phanh, thanh ngã quỵ trên mặt đất, người khác cũng trước sau miệng mũi đổ máu. Bùm, vé rớt thanh như sau sùi tảo giống nhau liên tiếp vang lên, mạnh bà hoàn toàn mất khống. Chế, ít khi công phu, huyết nguyệt quang hoa càng thêm lộng lẫy. Huyết quang cùng thiên tương liên, người giấy trương thân thể bị lôi kéo đến mức tận cùng. Xuất hiện xé rách, áo đen trung gian vỡ ra vô số khe hở. Huyết quang từ giữa giật ra, hồng, hắc hai loại lực lượng lẫn nhau giằng co sau một lúc lâu. Đột nhiên người giấy trương thân thể không tiếng động tạc liệt, thân thể hắn liên quan kia quỷ dị áo đen cùng nhau bị huyết nguyệt quang hoa phân cách, bạo thành lớn lớn bé bé bất đồng toái khối. A, trương chuyện thế vốn dĩ tâm tình thấp kém, vừa thấy người giấy trương chết, cầm lòng không đậu phát ra tiếng kinh hô, đôi tay hướng về phía trước cử lên, nhưng người giấy trương thi thể mảnh nhỏ cũng không có như hắn tưởng tượng giống nhau tứ tán rơi xuống. Hắc hắc hắc, quái dị tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến, những cái đó phi tán khai ra người toái khối ở huyết quang bên trong như là chấn cánh mà bay đêm. Điều, tứ tán tránh thoát, huyết nguyệt lực lượng quá mức cường đại. Thả còn ở vô hạn biến đại, huyết quang bắt đầu trầm xuống, cơ hồ ánh hồng mặt nước, nước sông bị ánh trăng nhiễm hồng. Mặt nước đỏ lên. Giống như này đó dòng nước cũng có được quỷ dị lực phá hoại, thân tàu tẩm vào nước chung kia một nửa, bắt đầu bị ăn mòn, thân thuyền chậm rãi chìm xuống, như là phải bị này nhiễm hồng giang mặt cắn nuốt giống nhau. Nghĩa Chân, Triệu Phúc Sinh vừa thấy không ổn, lập tức hô một tiếng, người lập tức lấy quỷ quan đem hồng dày quỷ thu hồi. Lưu Nghĩa Chân sửng sốt, tiếp theo gật đầu lên tiếng, hảo. Hắn không hỏi nguyên do, mà là khiêng lên quỷ quan, hướng quỷ gánh hát phương hướng đi nhanh bước vào. Lúc này quỷ gánh hát cũng đã chịu huyết quang ảnh hưởng, vài tên quỷ hoa đán động tác có vẻ chậm chạp. Đang lúc Lưu Nghĩa Chân tay run lên, đem quan nội hoạt tử nhân xác chết vứt ra, dục đem hồng dày quỷ trang nhập trong đó khi, dị biến tái khởi, giang mặt huyết sóng quay cuồng, thân thuyền kịch liệt chấn động, dương thế gian thuyền theo lý tới nói vô pháp ảnh hưởng đã sống lại lệ quỷ, nhưng lúc này nước sông quỷ dị chi lực phi phàm, tiến tới ảnh hưởng tới rồi thân tàu mặt ngoài, thuyền run lên sau. Gánh hát đáp khởi sân khấu kịch thế nhưng nghiêng, thổi kéo đàn hát lệ quỷ cương ở giữa không trung. Gánh hát dựng cái bàn, răng rắc, bắt đầu vỡ vụn, giờ quỷ quan Lưu Nghĩa Chân đột nhiên cảm thấy một loại từ nội mà sinh hồi hộp cảm giác. Hắn động tác cương ở giữa không trung, thân thể phản ứng so tư duy càng mau, hắn khuôn mặt đã xuất hiện kim quang. Làn da hóa thành vàng giống nhau xúc cảm, nhưng này kim đồng giống nhau khuynh hướng cảm xúc vừa mới vừa hiện, hắn gương mặt liền xuất hiện đại lượng đốm đỏ dấu vết. Đêm này đó kim mang ăn mòn, đốm đỏ nhanh chóng mở rộng. Lưu Nghĩa Chân cảm nhận được tử vong bóng ma, đúng lúc này. Ngồi ở bên cạnh bàn Trần Đa Tử xoay chuyển đầu, Châu Nhi, tình thế nhất biến tái biến, quỷ gánh hát. Một chịu ảnh hưởng, đối lệ quỷ ràng buộc liền yếu bớt, Trần Đa Tử tư duy trở về bình thường. Nàng vừa tỉnh ngộ quá thần, liền tưởng kêu Lư Châu Nhi, nhưng quay đầu thời điểm, lại thấy được một trương xa lạ khuôn mặt, đó là một trương thập phần kỳ quái khuôn mặt, mặt ngoài vẫn là Lư Châu Nhi, mặt, nhưng này chỉ là giống lệ quỷ một tầng da lột. Da lột dưới lại ở hoán sinh một cái khác hoàn toàn mới quỷ vật, theo quỷ vật sống lại. Lư Châu Nhi mặt dần dần biến đạm, xuất hiện nếp nhăn, mà ở kia nửa trong suốt quỷ sắc hạ. Một khác khuôn mặt ở tân sinh, chỉ thấy kia mặt quỷ trắng bệch. Một đôi mắt trâu đen nhánh, hốc mắt nội trào ra huyết lệ, đem non nửa khuôn mặt tràn đầy. Một cái cùng Lư Châu Nhi ra mặt thượng giống nhau giữ tận miệng vết thương vắt ngang ở nữ quỷ mặt bộ, cơ hồ đem nó mặt cắt đứt, càng sâu trình tự quỷ huyết đem hồng dày quỷ thân thể nhuộm dần, hồng dày quỷ ở bị một cái khác tồn tại cắn nuốt, thuyền lớn không chịu nổi loại này quỷ áp. Bắt đầu vỡ vụn, hắc hắc hắc, người giấy trương nụ cười giả tạo thanh ở bốn phía vang lên. Lưu Nghĩa Chân hoảng hốt chi gian, đột nhiên như là lòng có sở cảm, vươn tay tới, dường như có cái không biết tồn tại muốn đệ thứ gì cho hắn. Hắn không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị đi tiếp, Lưu Nghĩa Chân hoảng sợ đến mức tận cùng. Hắn cảm giác được ngày chết buông xuống, đúng lúc này. Một khác chỉ tái nhợt cánh tay từ hắn phía sau lưng dò xét ra tới. Đem một phong nhiễm huyết thư từ tiếp ở trong lòng bàn tay mặt, kia thư từ vừa vào tay. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó cảm giác được quỷ cánh tay đã chịu đáng sợ bị thương nặng, thư từ hơi ướt. Có máu mờ mịt khai, huyết quang nơi đi đến, chính là xin cơm quỷ cánh tay cũng ở khoảnh khắc hòa tan, nguy cấp thời khắc. Triệu Phúc Sinh lần nữa bắt đầu dùng trước dư sau lấy lệ quỷ lực lượng. Quỷ vật pháp tắc phát huy tác dụng, may mắn vào lúc này buông xuống, phong thần bảng thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Một phong mang huyết thư nhà, đây là thẩm nghệ thù năm đó chưa gửi ra thư nhà. Thư từ nơi đi đến, biển máu tràn lan, hay không lấy 2000 công đức giá trị đem quỷ thư phong ấn tiến địa ngục. Lúc này cũng không phải là tiết kiệm công đức giá trị thời gian. Triệu Phúc Sinh không chút do dự. là công đức giá trị bị khấu trừ. Huyết thư bị thu vào 4 tầng địa ngục, vừa vào địa ngục khoảnh khắc. Thư này lập tức hóa thành một uông biển máu, nhộn nhạo không ngừng, đánh sâu vào địa ngục, cũng may có phong thần bảng chi trợ. Huyết thư dẫn phát chấn động cũng không có kéo dài, cuối cùng chậm rãi bình ổn xuống dưới, đem huyết thư thu hào. Triệu Phúc sinh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Lần nữa triệu hoán âm sai, 5.000 công đức giá trị bị khấu trừ. Âm sai mặt ngựa vừa xuất hiện, sở hữu quỷ vật đều bị kinh sợ, xin cơm quỷ. Trước dư sau lấy lệ quỷ đều bị hoàn toàn áp chế, vô luận là mạnh bà mất khống chế hồng nguyệt. Vẫn là kề bên hỏng mất gánh hát, vô pháp lại cất chứa này tôn đại quỷ vật, âm sai ở triệu phúc sinh trước mặt. Nó sinh thời ghét cái ác như kẻ thù. Sau khi chết người, quỷ giết lung tung, triệu phúc sinh chen chân vào đem Lưu Nghĩa chân đá văng. Che ở âm sai trước mặt đó là hồng y quỷ vật, âm sai đi nhanh tiến lên. Duỗi tay hướng hồng y quỷ đầu đoan đi, này hồng y quỷ còn không có hoàn toàn hiện hình. Chính là nó lực sát thương đã phi phàm, nó pháp tắc vừa động. Liền có một phong huyết thư xuất hiện ở mặt ngựa trong tay, chỉ là âm sai đã là bị xá phong kiếp cấp. Quỷ tiền, kia quỷ đưa vào tay khi âm sai song trưởng cũng không có giống xin cơm quỷ bàn tay giống nhau hoàn toàn hòa tan, mặt ngựa. Chỉ là lắc lắc tay, kia huyết thư liền hóa thành máu loãng nhỏ giọt, quỷ sai bàn tay bóp lấy lệ quỷ cổ hầu, đúng lúc này. Mất khống chế mạnh bà nhân quỷ sai xuất hiện mà bị bắt thanh tỉnh, nàng chóp mũi nghe thấy được một cổ quen thuộc hương vị khổ dược vị nhi hỗn loạn tanh ngọt huyết vị, mạnh bà cầm lòng không đậu bật. Thốt lên kêu, nghệ thù, nàng kêu gọi đồng thời. Âm sai tay đem lệ quỷ cổ cắt đứt, quỷ đầu cũng không có bị đoan xuống dưới, mà là hóa thành máu loãng chảy lạc, này máu mang theo cực đại ăn mòn lực. Nơi đi đến khoang thuyền, bong tàu bị ăn mòn ra một cái đáng sợ đại động, quỷ gánh hát thu la. Sở hữu thanh tỉnh người khắp nơi chạy tứ tán, triệu phúc sinh triển khai địa ngục. Đem bị hao tổn nghiêm trọng tàn phá quỷ gánh hát thu vào trong địa ngục, âm sai một kích không trúng. Lại lần nữa phất tay chụp vào quỷ vật, lệ quỷ hoàn toàn hiện hình thân thể bị nó đánh nát. Biến thành máu chảy về phía thân tàu khắp nơi, quỷ huyết sở nơi nơi bong tàu hư thối. Đại lượng mảnh vụn sôi nổi đi xuống chảy lạc, nghệ thù. Nghệ thù, mẹ con liền tâm, cho dù nữ nhi quỷ đầu hóa thành máu loãng rơi rụng. Nhưng mạnh bà như cũ bằng vào trong lòng cảm giác, nhận ra chính mình nữ nhi, nàng vừa thấy âm sai sát quỷ. Dưới tình thế cấp bách thân hình chợt lóe xuất hiện ở âm sai trước mặt, đem còn sót lại nửa thanh quỷ khu lệ quỷ ngăn trở. Âm sai công kích là vô khác nhau, nó đôi tay hướng mạnh bà đầu bưng tới, này hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Triệu phúc sinh dục đem quỷ sai thu về, nhưng kiếp cấp quỷ sai lại sẽ không nhân nàng một cái ý niệm mà đứng là sẽ quay về phong thần. Bảng chung, quỷ sai tay đoan ở mạnh bà cổ bị kéo trường, tơ máu dính, sống chết trước mắt. Bị mạnh bà ôm ở trong ngực lệ quỷ lấy còn sót lại tàn khô hướng nàng đệ phát ra một phong huyết thư, huyết thư vừa vào mạnh bà tay, ngay sau đó hóa thành huyết lưu, dũng mãnh vào nàng trong thân thể, hai đại lệ quỷ lực lượng lần nữa va chạm. Cuối cùng lẫn nhau áp chế, triệt tiêu, quỷ sai còn muốn lại ra tay, lại đánh không lại phong thần bảng lực lượng. Cuối cùng giơ lên tay cương ở giữa không trung, hóa thành quỷ ảnh bị thu về thần vị trung, mặt ngựa bị thu lúc sau. Hình thành quỷ vật cân bằng bị đánh vỡ, vốn dĩ chịu quỷ sai bị thương nặng lệ quỷ bắt đầu lần nữa. Sống lại, mặt đất ngoại giật máu chảy trở về, thẩm nghệ thu quỷ thể trọng tụ, mạnh bà lúc đầu ái nữ sốt ruột. Nhiều năm tìm nữ tâm nguyện ở khoảnh khắc đạt thành. Khiến nàng đánh mất lý trí, lúc này vừa thấy nữ nhi quỷ khu đoàn tụ. Nàng ý thức được vấn đề nghiêm trọng, Mãn Chu. Triệu Phúc Sinh lớn tiếng hô một câu, tiểu hài tử phất tay. Mặt đất đột nhiên bao quanh nở rộ quỷ hoa, quỷ bụi hoa giữ lại giống như vật còn sống giống nhau quỷ. Huyết, đêm này phân cách, lệnh này vô pháp trọng tổ. Tấu chương xong, hết chương.